Diệp Lăng Phi lập tức nói, đó chính là hương thơm trên cơ thể Ngọc Đình tỷ rồi, chả trách lại thơm như vậy. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ xem hương thơm vừa rồi là của loại nước hoa nào cơ, nhưng nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra. Nguyên lai là mùi thơm cơ thể của Ngọc Đình tỷ a. Cậu đem những lời ngon tiếng ngọt này dành cho bà xã của mình đi, tôi đã già, đã qua cái thời con gái lãng mạn rồi. Trần Ngọc Đình vừa nói vừa bật cười. Diệp Lăng Phi lại bóp mông Trần Ngọc Đình thêm một lần nữa, cười nói, Ngọc Đình tỷ, chị đâu đã già chứ, chị vẫn xinh đẹp động lòng người như ngày xưa. Nếu như không phải đã kết hôn, tôi nhất định sẽ cưới chị. Gương mặt Trần Ngọc Đình bỗng nhiên đỏ bừng lên, lộ ra vẻ ngượng ngùng giống như một người thiếu nữ. Trong ánh mắt toát lên vẻ kiều mị, đôi môi khêu gợi hơi hé mở, nói, cậu lại nói mấy cái câu nghe xến xến này, nhưng mà dù những lời này là giả đi nữa, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cái loại ý vị mập mờ này thật sự quá mức mãnh liệt. Trần Ngọc Đình cảm thấy lời mình vừa nói có vẻ quá trực tiếp. Cô vội vàng rời trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác. Không phải cậu muốn đến tập đoàn sao? Mau mau vào đi thôi. Tôi còn phải chuẩn bị báo cáo công tác buổi chiều đã. Thời điểm cuối năm này công việc bận rộn thật. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy nếu như mình và Trần Ngọc Đình đứng ở bãi đỗ xe quá lâu khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý tới. Hắn cười cười, cùng Trần Ngọc Đình song song đi vào tòa nhà của tập đoàn Tân Á. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh tầng 1 của tập đoàn Tân Á đã đổi thành hai nữ nhân viên khác. Hai cô nhân viên tiếp tân mới tới này thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, trang điểm rất đậm. Diệp Lăng Phi còn lo lắng không biết có chuyện phấn trắng rơi lả tả từ trên mặt hai cô nhân viên tiếp tân không. Lúc Diệp Lăng Phi còn ở tập đoàn Tân Á luôn luôn thích chọc ghẹo các cô nhân viên tiếp tân, có thể nói là rất thân với các nhân viên tiếp tân trước đây. Bây giờ đã đổi sang người mới, Diệp Lăng Phi cảm thấy xa lạ, có lẽ là vì tâm tình của mình đã không còn giống như trước đây nữa. Hắn tới tập đoàn Tân Á mà không còn có cái loại cảm giác thích thú khi xưa, hiện tại hắn cảm thấy nơi này rất xa lạ. Diệp Lăng Phi cùng Trần Ngọc Đình đi vào trong thang máy, vài viên chức lão thành thấy Diệp Lăng Phi đi tới đều rối rít cất tiếng chào hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ gật đầu, coi như là đáp lại. Diệp Lăng Phi không lập tức đi tìm Trương Lộ Tuyết mà tới phòng tổ chức trước. Chẳng qua là phòng này đã đổi tên rồi. Nhớ năm xưa phòng ban này là do Diệp Lăng Phi lãnh đạo. Bây giờ phòng này sửa thành phòng điều độ. Công nhân viên trong phòng đa số xử lý công tác văn thư. Diệp Lăng Phi chỉ muốn đến nhìn một lát mà thôi. Khi hắn đi tới hành lang thì chợt nghe thấy trong phòng làm việc của phòng tổ chức trước đây vang lên một trận cười. Diệp Lăng Phi nghe thấy dường như trong đó còn có tiếng cười của Đường Hiểu Uyển nữa. Diệp Lăng Phi vừa định đi tới xem thế nào, đột nhiên nghe thấy giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng mình. A, Giám đốc Diệp. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, thấy Tử Oánh đang đứng phía sau mình. Diệp Lăng Phi vội vàng che miệng Tử Oánh lại, thấp giọng nói, không nên kêu to vậy, tôi muốn trở về xem một chút. Tử Oánh gật đầu. Lúc này Diệp Lăng Phi mới buông tay ra. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía cửa phòng làm việc. Tứ Oánh đi phía sau Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa đi tới cửa, lại nghe thấy một trận cười nữa vang lên trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi đứng ngay ở cửa. Từ phần kính thủy tinh nhìn vào có thể thấy trong phòng làm việc lớn có một người thanh niên đeo kính dáng vẻ rụt rè ngồi ở chỗ bàn làm việc, sắc mặt đỏ bừng. Bên cạnh có một người phụ nữ ước chừng hơn 30 tuổi đang trêu chọc cậu thanh niên ấy. Tiểu Trần à, cậu gần gũi với con gái nhà người ta sao có thể uống say được chứ? Có phải là cậu cố ý hay không? Không phải, không phải thế. Em là bị cô ấy dọa sợ, nói chuyện thì thô lỗ tục tằng, lúc ăn còn cởi giày nữa. Em chịu không nổi. Cậu thanh niên kia sắc mặt đỏ lên, nói. Trong phòng làm việc hơn 10 người nhân viên bao gồm cả Đường Hiểu Uyển đang cười, nhất là Đường Hiểu Uyển, cười đến mức sắp chảy cả nước mắt ra rồi. Xem ra trước khi Diệp Lăng Phi tới đây, cậu thanh niên họ Trần kia nhất định là đã kể lại một chuyện cực kỳ buồn cười. Người phụ nữ hơn 30 tuổi kia tì tay phải lên bàn làm việc, cười nói với cậu thanh niên kia, Tiểu Trần, tôi thấy là cậu chán ghét ngu ơi ta thô lỗ nên mới cố ý làm như vậy đúng không? Tiểu Trần, nào, nói cho bà chị của cậu xem, rốt cuộc cậu muốn tìm bạn gái kiểu gì, để bà chị này tư vấn cho cậu một chút. Cậu thanh niên có chút ngại ngùng, không tự chủ được nghiêng đầu liếc nhìn Đường Hiểu Uyển đang che miệng cười. Sau đó cậu thanh niên đó vội vàng nói, em cái gì? Tiểu Trần à, không phải là cậu coi trọng người đẹp Hiểu Uyển của phòng chúng ta sao? Thích thì cứ nói rõ ra đi. Người phụ nữ kia cũng không khách khí, nói thẳng luôn, chỉ có thể nói với cậu. Hiểu Uyển của phòng chúng ta cũng là mỹ nữ nổi tiếng trong công ty, không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi em ấy nữa. Nếu cậu muốn theo đuổi Hiểu Uyển, vậy thì phải thể hiện ra chút bản lĩnh chứ. Nào cậu nói xem cậu có bao nhiêu tiền, không có tiền thì làm sao mà theo đuổi Hiểu Uyển được. Em vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, không có nhiều tiền, em... Cậu thanh niên kia còn chưa kịp nói xong, tiếng oán trách ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển đã truyền tới. Chị Vương, chị đừng có nói lung tung nữa. Người phụ nữ hơn 30 tuổi đó cười nói, Hiểu Uyển à, em không phải xấu hổ, chị tới phòng này lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy bạn trai em tới đón em. Chị cảm thấy Tiểu Trần không tệ, tuy tuổi của cậu ấy nhỏ hơn em một chút. Nhưng thời buổi này đang thịnh hành chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già mà. Hơn nữa đều là người trong công ty, em nên cân nhắc một chút. Lúc này có một nữ viên chức ngồi trong góc làm việc ngẩng đầu lên, nói, tôi thấy chuyện này cô đừng nên gán ghép lung tung nữa. Chúng ta cứ ngồi đây đùa cợt, nhỡ như khiến Tiểu Trần tưởng thật, vậy thì không hay đâu. Nữ viên chức vừa nói chuyện là một nhân viên cũ của phòng. Từ khi thành lập phòng tổ chức thì cô ta đã có trong biên chế rồi. Người phụ nữ Vương bĩu môi, nói, cái này thì sao chứ? Nhớ năm đó tôi và ông xã yêu nhau lúc học đại học. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi lập tức kết hôn. Tôi cảm thấy hai người làm cùng một chỗ cũng rất tốt, rất thú vị đó. Tôi, người phụ nữ họ Vương còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Một người đàn ông đứng ở cửa phòng làm việc. Trưởng phòng Tử Oánh của các cô thì đứng ngay đằng sau người đàn ông đó. Người phụ nữ họ Vương vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, còn những người còn lại cũng không dám cười nữa. Mấy nhân viên cũ của phòng tổ chức sau khi thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, tất cả đều kinh hô, giám đốc Diệp. Đường Hiểu Uyển thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất thời nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc, không biết phải làm sao. Diệp Lăng Phi cười nói, các vị, tôi chỉ đến nhìn qua thôi, xem ra những nhân viên cũ của tôi không còn nhiều người ở lại đây nữa. Không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục làm việc đi. Diệp Lăng Phi nói xong xoay người đi sang chỗ khác. Tứ Oánh đứng ở cửa không đi vào chỉ nói, trước hết làm xong công việc hôm nay đi, đừng có cả ngày chỉ lo mỗi việc tán chuyện nữa, không thì tiền thưởng tháng này sẽ không có đâu. Người phụ nữ họ Vương đó thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi cô ta bị dọa cũng không nhẹ. Người phụ nữ này đến nơi đây còn chưa được nửa năm, tất nhiên không nhận ra Diệp Lăng Phi là ai. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi bỏ đi, cô cắn chặt môi, bỗng nhiên đứng lên chạy đuổi theo. Người đàn ông đó là ai vậy? Người phụ nữ họ Vương cảm thấy không hiểu nổi, cất tiếng hỏi, anh ta là ai ư? Cô viên chức ngồi ở chỗ góc phòng vừa lên tiếng cảnh tỉnh nữ nhân viên họ Vương ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô ta, nói, không phải tôi vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao, cô không rõ tình hình chỗ này thì không nên nói lung tung. Người đàn ông đó rất lợi hại, khi xưa là chủ quản của phòng tổ chức, trong toàn bộ tập đoàn Tân Á, không có người nào dám nói gì anh ta. Khi đó phòng tổ chức chúng ta chính là một phòng ban cao cao tại thượng, ai thấy người của phòng chúng ta cũng phải trốn đi. Bây giờ thì tôi nên nói như thế nào nhỉ? Tiền lương của cô đều là do người ta quản lý đấy. Người ta chính là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á. Ôi mẹ ơi, lợi hại như vậy sao? Người phụ nữ họ Vương luôn mồm cảm khái. Cũng may vừa rồi tôi không nói nhiều lời. Vừa rồi tôi còn muốn hỏi anh ta đang làm gì, sao lại đi đến chỗ này? Tôi đã nói rồi, cô nói chuyện cũng phải chú ý một chút. Cô không thử nghĩ lại xem một cô gái xinh đẹp như Hiểu Uyển sao cho đến giờ vẫn không có bạn trai chứ. Người phụ nữ đó nói tiếp. từ nay về sau trước mặt Hiểu Uyển cô đừng nói cái gì mà giới thiệu bạn trai các loại nữa. Cô căn bản là không biết tình hình ở chỗ này. Phàm là những nhân viên cũ của phòng tổ chức đều biết rõ đây là chuyện à. Tôi lại nói cho cô hay, Hiểu Uyển là người đẹp ở tập đoàn Tân Á. Nhưng những người biết rõ lai lịch của Hiểu Uyển đều không dám theo đuổi Hiểu Uyển đó. Ôi mẹ ơi, hóa ra lại còn có chuyện như vậy. Người phụ nữ họ Vương vừa nghe vậy lập tức há hốc mồm, ngón tay chỉ về phía cửa, lo lắng nói. Vừa rồi tôi nói mấy câu đó chẳng phải là bị ông ấy nghe được sao? Ông ấy sẽ không mang thù với tôi chứ? Tôi không biết mà, phải làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi và Tử Oánh vừa mới đi ra được mấy bước, Đường Hiểu Uyển đã từ phía sau đuổi tới. Đường Hiểu Uyển chạy vội, bộ ngực của cô lập tức dao động lên xuống. Diệp Lăng Phi quay đầu lại thấy Đường Hiểu Uyển thở hồng hộc chạy tới. Hắn dừng lại, cười nói với Đường Hiểu Uyển, "Hiểu Uyển, có chuyện gì vậy?" "Diệp đại ca, em..." Đường Hiểu Uyển liếc nhìn Tử Oánh, xấu hổ không dám nói ra lời. Tử Oánh thấy cảnh này, vội vàng nói, "Giám đốc Diệp, đến phòng làm việc của tôi mà nói chuyện, tôi đem tập tài liệu này tới phòng làm việc chung." "Ừ." Diệp Lăng Phi gật đầu rồi xoay người sang chỗ khác. Đường Hiểu Uyển đi theo sau Diệp Lăng Phi, trong lòng thấp thỏm bất an, lo lắng Diệp Lăng Phi hiểu lầm mình. Tử Oánh mở cửa phòng làm việc ra, cầm tập tài liệu đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi không ngồi, hắn cười nói, "Hiểu Uyển à, em có chuyện à không tiện nói sao?" "Diệp đại ca, em sợ anh hiểu lầm, mọi người chỉ đang nói giỡn thôi, cũng không có ý gì khác đâu." Đường Hiểu Uyển cuống quýt giải thích. Diệp Lăng Phi vươn tay ôm eo Đường Hiểu Uyển, tay kia thì véo cái mũi đáng yêu của Đường Hiểu Uyển một cái, cười nói, "Anh không nghĩ gì đâu, anh cũng nhận ra là các em đang nói đùa mà." Đường Hiểu Uyển nghe xong mới thở phào một tiếng. Diệp Lăng Phi ôm eo thon của Đường Hiểu Uyển, nói, "Được rồi, quay về làm việc đi. Diệp đại ca, anh sắp kết hôn đúng không?" Đường Hiểu Uyển ngẩng mặt lên, gương mặt cô xinh đẹp như búp bê vậy, cười ngọt ngào nói, "Em chúc Diệp đại ca vui vẻ hạnh phúc." "Hiểu Uyển, em có tới tham dự hôn lễ của anh không?" Diệp Lăng Phi hỏi. Đường Hiểu Uyển chần chừ đáp, "Khả Hân tỷ đã nói mình không nên tham dự thì tốt hơn, tránh cho Diệp đại ca gặp phải chuyện phiền phức." Đường Hiểu Uyển nũng nịu nói, "Em cũng nghĩ như vậy, vì thế em định không đến dự hôn lễ của Diệp đại ca đâu." Diệp Lăng Phi cúi đầu nhìn Đường Hiểu Uyển trong lòng mình, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì em chờ đến hôn lễ của em và anh nhé." "Hôn lễ của em ư?" Đường Hiểu Uyển sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, trong cặp mắt xinh đẹp lóe lên ánh nhìn khó có thể giải thích được. Diệp Lăng Phi cười nói, "Làm sao thế, lẽ nào Hiểu Uyển nhà ta không muốn cử hành hôn lễ với anh sao?" Đường Hiểu Uyển vừa nghe, vội vàng nói, "Không phải, không phải thế, đương nhiên là em muốn kết hôn với Diệp đại ca rồi." Đường Hiểu Uyển nói đến đây, thẹn thùng cúi đầu, trong lòng biết mình không nên nói toạc ra như vậy. Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn thấu nội tâm của Đường Hiểu Uyển, hắn ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, dịu dàng nói, "Hiểu Uyển, không có gì mà phải ngượng, đối với em mà nói, đây là một yêu cầu chính đáng, anh sẽ tận khả năng để xử lý chuyện này, đương nhiên, vẫn còn câu nói khi xưa của anh, nếu như em gặp được người thích hợp hơn, anh không ngại để em gả cho người mình thích kia." Diệp Lăng Phi tâm sự với Đường Hiểu Uyển ở trong phòng làm việc của Tử Oánh một lúc, thầm tính toán hẳn là Trương Lộ Tuyết đang đợi mình đến, lúc này mới đi đến phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Vừa đến cửa phòng làm việc hắn đã thấy Trịnh Khả Nhạc cầm cái bút để kẻ lông mày. Diệp Lăng Phi thò tay gõ gõ lên bàn của Trịnh Khả Nhạc, giả vờ nghiêm túc nói, "Khả à nhà, trong lúc làm việc mà em lại đi làm việc riêng, anh thấy hẳn phải khấu trừ tiền lương của em rồi." Trịnh Khả Nhạc biết hôm nay Diệp Lăng Phi sẽ đến công ty, tính toán trang điểm lại để Diệp Lăng Phi thấy được dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, nhưng không ngờ được Diệp Lăng Phi lại tới nhanh như vậy, thấy được mình đang trang điểm. Trịnh Khả Nhạc vội vàng để hộp trang điểm xuống, sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng lên. Cô đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hai tay kéo tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, "Diệp đại ca, đây cũng là vì em nghe nói anh muốn tới đây nên mới cố ý trang điểm. Em sợ anh thấy em không đẹp sẽ không để ý tới em nữa. Lại lấy cớ. Diệp Lăng Phi cố ý nghiêm mặt, nói, anh giống cái loại người đó sao? Diệp đại ca, lâu như vậy mà anh không để ý đến em, người ta lo lắng nha. Hơn nữa, năm nay người ta lại già đi một tuổi, sợ mình xấu đi. Diệp đại ca sẽ không thích em nữa. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu chu cái miệng đã đánh son hồng ra, nũng nịu nói, Diệp đại ca, bây giờ em rất nghèo khó, tiền lương một tháng cũng không đủ tiêu. Bây giờ em còn thiếu nợ Diệp đại ca nữa. Nếu như anh khấu trừ tiền lương của em thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Không phải Diệp đại ca muốn nhìn thấy em ra đường ăn xin đó chứ. Ai biết em cầm lương tháng đi tiêu xài vào những chỗ nào. Một mình em sống ở thành phố Vọng Hải mà tiêu số tiền lớn như vậy sao? Diệp Lăng Phi nói. Em chẳng biết tiêu tiền thông minh gì cả. Nhưng mà cũng không sao. Còn nhớ rõ đang nợ tiền của anh. Được rồi, đừng đi theo than khóc với anh nữa. Cùng lắm thì anh xóa số nợ đó cho em. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe vậy, lập tức cười rộ lên, nói, Diệp đại ca, có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Diệp Lăng Phi rất nghiêm túc nói, vốn là anh nghỉ Tết năm nay sẽ cho mọi người chút tiền thưởng. Số tiền em thiếu anh coi như là số tiền lì xì anh thưởng cho em đi. Nhưng mà lần này em cũng đừng mong nhận được tiền thưởng Tết của công ty đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 954, đau đớn khôn nguôi. Lúc đầu khi Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói số tiền hơn 200.000 tệ mà cô thiếu nợ Diệp Lăng Phi không phải trả lại nữa thì trên mặt Trịnh Khả Nhạc tràn đầy ý cười vui sướng. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc quả thực là không thể cười nổi nữa. Phải biết rằng tiền thưởng cuối năm cũng không ít. Tập đoàn Tân Á thi hành chính sách 13 tháng tiền lương, cuối năm sẽ phát thêm một tháng lương nữa. Trịnh Khả Nhạc vốn đang trông cậy vào số tiền thưởng cuối năm này để về nhà tiêu xài một phen thích chí, nhưng đâu nghĩ là Diệp Lăng Phi lại nói sẽ không thưởng cho cô. Phải biết rằng Trịnh Khả Nhạc luôn nghĩ, số tiền hơn 200.000 tệ mà cô thiếu Diệp Lăng Phi căn bản là không cần trả lại. Sở dĩ Trịnh Khả Nhạc thường xuyên đề cập đến chuyện này trước mặt Diệp Lăng Phi, chẳng qua là muốn giành lấy sự đồng tình của Diệp Lăng Phi mà thôi. Nhưng cô đâu ngờ được rằng cách này lại phản chủ. Nghe Diệp Lăng Phi nói đem số tiền mình nợ ra làm tiền thưởng cuối năm, Trịnh Khả Nhạc lập tức nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh không thể làm như vậy à, em chỉ còn trông cậy vào số tiền thưởng cuối năm này mà thôi. Cùng lắm thì số tiền em nợ anh sẽ từ từ nghĩ cách trả lại, nhưng mà tiền thưởng cuối năm này thì anh nhất định phải cho em. Được rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi, nói thế nào thì em cũng đã khổ cực một năm rồi. Sao có thể không có tiền thưởng cuối năm được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Lộ Tuyết đang ở trong phòng làm việc sao? Bây giờ anh đi gặp cô ấy. Trịnh Khả Nhạc thì không hề có ý muốn buông tay ra. Hai tay cô nắm chặt cánh tay của Diệp Lăng Phi. Nói, Diệp đại ca, đợi lát nữa anh hãy đi gặp Tổng Giám Đốc Trương đi. Em còn có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Trịnh Khả Nhạc kéo Diệp Lăng Phi đến một gian phòng làm việc đang để trống. Diệp Lăng Phi chưa hiểu chuyện gì đã bị Trịnh Khả Nhạc kéo vào trong phòng. Trịnh Khả Nhạc đóng cửa phòng lại, đẩy Diệp Lăng Phi ngồi lên một cái ghế trong phòng. Cô đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngẩng mặt lại, làm ra vẻ vô cùng khổ sở tội nghiệp. Nói, Diệp đại ca, anh cũng biết đấy, một mình em sống ở thành phố Vọng Hải lẻ loi cô độc. Phải thuê chung một căn hộ với Oánh Oánh tỷ, mà căn nhà em và Oánh Oánh tỷ thuê đã sắp tới kỳ hạn rồi, mà chủ nhà lại không muốn cho bọn em thuê nhà nữa. Em và Oánh Oánh tỷ đang tính đến nơi khác ở, nhưng mà bây giờ giá thuê nhà ở thành phố Vọng Hải thật sự quá đắt, động một cái đã phải 1.200, 1.300 tệ rồi. Tiền lương mỗi tháng của em đã không đủ xài, nếu như tiền thuê nhà lại nhiều thêm nữa thì chắc em nghèo kiết xác mất. Diệp đại ca, anh là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á, anh cũng thấy em làm việc rất cố gắng mà, có tăng tiền lương cho em được không? Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói xong, nhìn Trịnh Khả Nhạc, cười rộ lên, nói, Khả Nhạc, Bây giờ một tháng lương của em chắc cũng được 3.000 rồi. Lẽ nào 3.000 tệ còn chưa đủ tiêu sao? Không phải là em lại bao trai nữa đó chứ? Diệp đại ca, anh đừng giễu cợt em nữa. Bây giờ em còn hận không thể được người khác bao nuôi kia. Một tháng sau khi trừ đi tiền thuê nhà và ăn uống, muốn mua một hai bộ quần áo cũng không có tiền, lại càng không cần nhắc tới những thứ đồ trang điểm làm gì. Hơn nữa, em cũng phải đi ra ngoài giao lưu một chút chứ, đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm, lẽ nào em không phải dùng tiền sao? Diệp đại ca, em thực sự không có tiền a. Tổng giám đốc Trương cũng cho rằng em nên được tăng lương tiền lương, nhưng mà cô ấy nói phải được sự đồng ý của anh đã. Diệp đại ca, anh xem có thể tăng lương cho em được hay không? Không cần nhiều lắm, dù là tăng thêm 1.000 cũng được rồi. Tăng thêm 1.000 tệ mà không nhiều. Khả Nhạc à, em cho là lương tiêu chuẩn ở thành phố Vọng Hải này khoảng bao nhiêu? Diệp Lăng Phi hỏi. Trịnh Khả Nhạc chần chừ một lát, nói, cứ cho là khoảng 15.000,16000 tệ một năm đi. Đúng vậy. Lương tiêu chuẩn ở thành phố Vọng Hải này một năm mới được 15.000, 16.000, tiền lương một tháng cũng chỉ được hơn 1.000 tệ. Tiền lương của tập đoàn Tân Á coi như là cao rồi, nhất là em ở chức vụ này tiền lương một tháng cũng được 3.000 rồi. Hơn nữa còn cả tiền phụ cấp, một tháng em cũng phải được hơn 3.000 tệ đó. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ em xem, có thấy tiền lương của mình rất cao hay không hả? Diệp đại ca, nói thì là như thế, nhưng mà tiền lương của em còn phải khấu trừ tiền bảo hiểm và gửi tiết kiệm nữa. Số tiền tươi thóc thật cầm đến tay chỉ được có hơn 2.000, ít quá à. Diệp đại ca, anh tăng lương cho em đi mà. Trịnh Khả Nhạc ra vẻ tội nghiệp nói, em thực sự rất đáng thương. Lần trước mẹ em còn hỏi công việc thế nào em cũng không dám nói cho mẹ biết là cuộc sống không thuận lợi lắm. Diệp đại ca, mong anh mở lòng từ bi, tăng lương cho em thêm 1.000 tệ đi anh. Trịnh Khả Nhạc hai tay nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, vừa lay lay vừa làm nũng. Khả Nhạc, nếu như em được tăng lương thêm 1.000 nữa, người khác cũng muốn tăng lương thì thế nào? Tập đoàn Tân Á có những hơn 1.000 người, lẽ nào đều tăng lương cho tất cả mọi người sao? Vậy thì tập đoàn Tân Á sẽ phải phá sản đó. Diệp Lăng Phi nói với Trịnh Khả Nhạc, tiền này đều lấy từ trong túi anh ra đấy. Khả Nhạc à, lẽ nào tiền có thể lấy ra dễ như thế sao? Diệp đại ca, anh nể tình em cố gắng làm việc mà tăng lương tháng cho em đi mà. Trịnh Khả Nhạc cầu xin Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, khẽ thở dài, nói, không phải là anh không muốn tăng lương cho em, nhưng ít ra em cũng phải để anh cảm thấy số tiền mình bỏ ra sẽ đáng đồng tiền bát gạo chứ. Diệp đại ca, vậy anh muốn làm cái bây giờ? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Diệp Lăng Phi cố ý dùng ánh mắt mê đắm nhìn vào bộ ngực của Trịnh Khả Nhạc, nói, tự em nghĩ nên làm thế nào đi? Em có thể làm gì chứ? Trịnh Khả Nhạc nũng nịu nói. Diệp đại ca, anh cũng đừng làm khó dễ em nữa, em thực sự không biết phải làm cái gì bây giờ. Ừ, không phải là em muốn được tăng lương sao, vậy trước tiên phải khiến anh thỏa mãn đã. Diệp Lăng Phi nói, em nói anh muốn em làm cái gì ư, đơn giản là chuyện giữa nam và nữ rồi, ít ra cũng phải để anh thỏa mãn chứ. Lại đây, trước tiên em hãy nhảy sexy cho anh xem đi. Nhảy sexy ư? Trịnh Khả Nhạc lẩm bẩm, nói, em sẽ không nhảy đâu. Diệp đại ca, anh đổi sang thứ khác được không? Khả Nhạc à, muốn lấy được số tiền lương này thì phải trả giá thật nhiều đó. Thời buổi bây giờ cái gì cũng có quy tắc ngầm của nó. Hôm nay chúng ta cũng đang nói về chuyện tiền lương mà. Nếu như em muốn được tăng lương, không vấn đề, ít ra là phải thỏa mãn anh. Nếu mà em không chịu nhảy sexy nói, vậy cũng được thôi. Để anh đi nói với Lộ Tuyết không tăng lương cho em. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe vậy, vội vàng nói, Diệp đại ca, đừng mà, em nhảy là được. Trịnh Khả Nhạc cắn môi, đứng dậy, nói, lần này thì bất chấp giá nào, không phải chỉ là nhảy sexy thôi sao, có cái gì ghê gớm đâu cơ chứ. Bộ dạng hiện giờ của Trịnh Khả Nhạc khiến cho Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa đã phì cười ra tiếng, nhưng hắn cố nén lại, gật đầu, nói, Khả Nhạc, lời anh đã nói ra nhất định là làm được, nếu như em nhảy khiến anh hài lòng, anh sẽ đồng ý tăng lương cho em. Trịnh Khả Nhạc đi ra mở cửa phòng, sau khi xác định trong hành lang không có người, Trịnh Khả Nhạc mới khóa cửa phòng lại, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, bắt đầu lắc lắc bộ mông, nhảy khêu gợi trước mặt Diệp Lăng Phi. Hai chân Trịnh Khả Nhạc thon dài, lại mặc một chiếc quần màu đen, khiến cho hai chân cô càng thêm thon dài, thẳng tắp. Mông cô bị chiếc quần chia làm hai phần, mỗi lần Trịnh Khả Nhạc chổng mông lên, bày ra một tư thế cực kỳ gợi cảm, mông cô lại bị chiếc quần tách làm hai. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng nếu Trịnh Khả Nhạc lại tiếp tục động tác vểnh mông thêm mấy lần nữa, quần của cô chắc sẽ không thể chịu nổi loại áp lực này, đũng quần sẽ toạc ra mất. Nhưng ngược lại Diệp Lăng Phi rất thích xem Trịnh Khả Nhạc nhảy sexy, loại cảm giác kích thích này khiến cho con người ta cảm thấy mạch máu như muốn căng tràn, vỡ ra. Trịnh Khả Nhạc chậm rãi tới gần Diệp Lăng Phi, hương thơm cơ thể trên người cô truyền đến mũi Diệp Lăng Phi. Ngay lúc Trịnh Khả Nhạc cố ý quay mông về phía Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng vươn tay ôm lấy vòng eo Trịnh Khả Nhạc, đặt Trịnh Khả Nhạc ngồi lên trên đùi mình, một tay cởi thắt lưng Trịnh Khả Nhạc ra, tay kia thì nâng chiếc cằm tinh xảo của Trịnh Khả Nhạc, để Trịnh Khả Nhạc quay mặt về phía mình. Khả Nhạc, em đúng là một tiểu yêu tinh, bây giờ anh hận không thể ăn em ngay lập tức. Trịnh Khả Nhạc hai tay ôm cô Diệp Lăng Phi, đôi môi kiều diễm hồng nhuận khẽ mở, dịu dàng nói, Diệp đại ca, em để anh ăn em là được rồi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên hôn tới, cùng lúc đó, bàn tay hắn cũng lần mò tiến vào vùng hạ thân của Trịnh Khả Nhạc. Hai chân Trịnh Khả Nhạc đang kẹp chặt bị Diệp Lăng Phi dùng tay tách ra, bàn tay đó bắt đầu giày vò hạ thân của Trịnh Khả Nhạc. Một lúc lâu sau, môi Diệp Lăng Phi mới chịu rời khỏi đôi môi của Trịnh Khả Nhạc, nhưng tay Diệp Lăng Phi thì vẫn không chịu rút ra. Hắn nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc, xấu xa nói, Khả Nhạc, em không nên dùng sức, đừng kẹp ngón tay anh thế. Em không nghe đâu, ai bảo ngón tay của Diệp đại ca lại để ở nơi đó chứ. Trên gương mặt Trịnh Khả Nhạc hiện lên một màu đỏ hồng càng thêm mê người, cô nũng nịu nói, Diệp đại ca, đừng cho vào nữa, em cảm thấy thật là khó chịu. Diệp Lăng Phi tiếp tục cười xấu xa, tay hơi dùng lực. Trịnh Khả Nhạc kêu lên, a, một tiếng, nhưng cô lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, không muốn kêu ra tiếng nữa. Diệp Lăng Phi rút tay ra, nói, tiểu yêu tinh, hôm nay anh không có thời gian, nếu mà anh rảnh, anh không ăn em mới là lạ, lại dám cám dỗ anh. Nhưng mà đúng là em đã thành công rồi, anh cũng bị em hấp dẫn đó. Trịnh Khả Nhạc chu môi định tiếp tục hôn lên mặt Diệp Lăng Phi, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi bảo, đừng náo loạn nữa, nếu em còn tiếp tục như vậy, anh thật sự khống chế không được mình mất. Em đi ra ngoài trước đi, để anh bình tĩnh lại đã. Trước khi đứng dậy Trịnh Khả Nhạc còn cố ý nắm lấy vùng hạ thân đã nhô lên của Diệp Lăng Phi. Nhìn Trịnh Khả Nhạc rời khỏi gian phòng, Diệp Lăng Phi lắc đầu, thầm nghĩ mình đúng là một thằng đàn ông háo sắc, luôn luôn không khống chế được bản thân. Tuy nói hắn rất muốn phủi sạch quan hệ với Trịnh Khả Nhạc, nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn quả thực không thể nào cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trịnh Khả Nhạc. Cô gái giống như Trịnh Khả Nhạc khiến cho hắn hưởng thụ những cảm giác khác hơn, đó chính là có thể khiến Trịnh Khả Nhạc làm một số chuyện Bạch Tình Đình sẽ không làm, tỉ như việc nhảy sexy này. Nếu đổi thành Bạch Tình Đình thì chắc chắn cô sẽ kiên quyết không nhảy đâu. Trịnh Khả Nhạc trong lòng cảm thấy cực kỳ mỹ mãn chạy ra ngoài. Nếu Diệp Lăng Phi đã đồng ý với mình rồi, mục đích của Trịnh Khả Nhạc cũng đã đạt được. Nhưng mà lúc ra ngoài Trịnh Khả Nhạc cũng phải ổn định lại tâm tình. Cô cảm thấy vùng giữa hai chân mình vô cùng ẩm ướt. Diệp Lăng Phi một mình ở lại trong phòng, chờ cho dục hỏa trong đầu bị đè xuống mới đứng dậy rời khỏi gian phòng. Hắn không thể cứ như thế này đi gặp Trương Lộ Tuyết, trên mặt còn dính vết son môi, trên tay vẫn còn vương lại hương thơm trên cơ thể Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi trước tiên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Sau khi xác định trên mặt không còn vết son môi, hắn mới quay lại trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, đã thấy Trịnh Khả Nhạc đang ngồi ngay ngắn trước máy vi tính. Diệp Lăng Phi không nói gì với Trịnh Khả Nhạc cả, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết ra, đi vào. Trương Lộ Tuyết ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mái tóc dài xõa xuống đầu vai, mặc bộ vest công sở màu xanh. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, một phần da thịt trắng nõn mê người lộ ra từ chỗ cổ áo. Gương mặt cô có vẻ rất chăm chú, đôi mắt xinh đẹp như ngọc trong suối đang nhìn vào màn hình máy vi tính. Gương mặt xinh đẹp vô ngần được trang điểm rất trang nhã. Đi tới gần có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của Trương Lộ Tuyết hơi chớp chớp. Diệp Lăng Phi đưa tay lấy một cái bút ký tên từ ống đựng bút trên bàn, đi đến trước người Trương Lộ Tuyết, cầm bút khoa chân múa tay trước mặt Trương Lộ Tuyết. Anh làm cái gì vậy? Trương Lộ Tuyết rời mắt khỏi màn hình máy tính, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo không hề có một sắc thái cảm xúc gì, nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Anh muốn xem lông mi của em dài đến cỡ nào, có thể treo cái bút ký tên này lên được không? Diệp Lăng Phi cầm cái bút khua khoáng trước mắt Trương Lộ Tuyết. Trong bộ dạng Diệp Lăng Phi giống như là đang chuẩn bị đặt cái bút lên lông mi của Trương Lộ Tuyết vậy. Vô vị, Trương Lộ Tuyết lại nhìn về màn hình máy tính, lãnh đạm nói, Diệp Lăng Phi à, anh đừng làm mấy chuyện vô vị này nữa. Hôm nay em gọi anh đến đây không phải là để chơi đùa với anh mà là muốn bàn với anh về chuyện của tập đoàn, phiền anh ra chỗ ghế sơ lan ngồi trước, chờ em hạch toán xong sẽ ra nói chuyện với anh. Hạch toán cái gì để anh nhìn xem nào. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn qua vai Trương Lộ Tuyết, nhìn vào màn hình máy vi tính, nói, đây là mấy cái chữ số gì vậy? Sao mà chi chít thế này, vừa thấy đã đau cả đầu. Lộ Tuyết à, những chuyện này để người khác làm là được rồi, em là tổng giám đốc cơ mà, việc em phải làm hẳn là nghe báo cáo. Lúc không có việc gì thì đi đánh gan, đi câu cá, hoặc đi spa chăm sóc sắc đẹp các loại ấy. Em cũng không nhàn nhã suốt ngày đi chơi giống như anh, nói thế nào em cũng là tổng giám đốc. Bây giờ là cuối năm rồi, lẽ nào ngay cả dự toán của thời gian quan trọng nhất cũng phải để người khác xét duyệt sao? Vậy thì tổng giám đốc như em chẳng phải là thất nghiệp rồi sao? Trương Lộ Tuyết nói đến đây, quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, nói, ai cho anh đứng gần em như vậy, anh không biết em ghét nhất là cái mùi thuốc lá trong miệng của anh sao? Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn tránh xa, thậm chí sau khi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, hắn còn cố ý hướng môi về phía Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, em vừa nói cái gì cơ? Môi của Diệp Lăng Phi và môi của Trương Lộ Tuyết rất gần, thậm chí môi hai người gần như sắp chạm vào nhau, cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Trương Lộ Tuyết vừa nói là rất ghét mùi thuốc lá trong miệng Diệp Lăng Phi NG, nếu như lúc bình thường, cô hẳn là đã chán ghét quay mặt đi chỗ khác, nhưng Trương Lộ Tuyết lại không quay mặt đi chỗ khác mà là Diệp Lăng Phi, gần từng câu từng chữ, em nói em rất ghét mùi thuốc lá trong miệng anh có biết là cái mùi đó rất khó ngửi không? Thật vậy sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên là thật rồi, Trương Lộ Tuyết nói chắc như đinh đóng cột. Mỗi lần ngửi thấy em đều cảm thấy ghê ghê, giống như là anh vậy, em nhìn thấy anh là lại thấy ghê tởm. Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nói, Lộ Tuyết, em có biết là con người anh có một cái tính xấu, người khác càng ghét anh lại càng quấn quýt lấy người ta. Em nói là em ghét anh đây sẽ để em ghét anh cả đời. Diệp Lăng Phi vừa nói hai tay giữ chặt đầu Trương Lộ Tuyết, môi hắn kề sát vào. Đôi môi kiểu diễm ướt át của Trương Lộ Tuyết đóng chặt lại. Hai tay cô dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nhưng Trương Lộ Tuyết sao có thể đẩy Diệp Lăng Phi ra được cơ chứ? Đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi mạnh mẽ tách môi Trương Lộ Tuyết ra. Hàm răng của Trương Lộ Tuyết sau chút chống cự yếu ớt, bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi xuyên phá. Môi Trương Lộ Tuyết mở ra. Hàm răng thì lại không cắn xuống đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi. Kết quả là cái lưỡi thơm tho trơn mềm của cô bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi quấn lấy. Hai tay Trương Lộ Tuyết trở nên mềm yếu vô lực, chỉ có thể khoác lên vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi được đằng chân lân đằng đầu, hai tay từ trên đầu Trương Lộ Tuyết bắt đầu sờ soảng xuống phía dưới, một tay ôm sau lưng Trương Lộ Tuyết, tay kia thì lần mò vào trong áo của cô. Khi bàn tay của Diệp Lăng Phi đè lên nịt ngực của Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết bỗng nhiên tách môi ra. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ kêu lên, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Diệp Lăng Phi cúi người xuống, không hề có ý muốn bỏ tay ra, ngược lại còn dùng sức nắm lấy áo ngực của Trương Lộ Tuyết. Cái tên khốn nạn nhà anh, đồ dê sùm. Trương Lộ Tuyết kêu khẽ một tiếng, mở miệng ra cắn vào chỗ cổ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nhưng không hề có ý muốn thu tay lại. Trương Lộ Tuyết tạm dừng cắn, nói, anh có bỏ tay ra không hả? Anh không buông. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bóp mạnh một cái. Trương Lộ Tuyết cảm thấy ngực mình rất đau, cô cũng nhíu mày, há miệng cắn một cái. Tay phải của Diệp Lăng Phi đột nhiên rút ra. Hắn không phải sợ bị Trương Lộ Tuyết cắn mà dùng hai tay ôm lấy vòng eo của Trương Lộ Tuyết. Bế Trương Lộ Tuyết từ trên ghế làm việc ra sơ lan, sau đó thả tay ra. Trương Lộ Tuyết nặng nề ngã xuống sơ lan. Cả người Diệp Lăng Phi đè lên cô. Hắn cố ý giơ cổ ra trước mặt Trương Lộ Tuyết, nói, coi như chúng ta đang giao dịch, em cứ cắn anh đi. Vừa nói, hắn kéo áo Trương Lộ Tuyết xuống tới nách. Hai tay cởi nịt ngực của Trương Lộ Tuyết ra, ném trên sơ lan, tay hắn dùng lực rất mạnh bóp tới. Trương Lộ Tuyết cũng không giãy giụa. Diệp Lăng Phi đã nói là để cô cắn. Hai tay Trương Lộ Tuyết ôm chặt vai Diệp Lăng Phi, há miệng ra dùng sức cắn thật mạnh, tựa hồ muốn phát tiết toàn bộ lửa giận ra ngoài. Trương Lộ Tuyết trong lòng cảm thấy ủy khuất, từ lúc cô chẳng biết thế nào thất thân với Diệp Lăng Phi. Cô đã vô thức yêu người đàn ông này. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho Trương Lộ Tuyết mang trong mình giọt máu của người đàn ông này. Trương Lộ Tuyết không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, vì sao mình lại tự dưng gặp phải chuyện như thế này. Rõ ràng mình rất yêu người đàn ông này, nhưng lại không thể kết hôn với người đó. Rõ ràng mình còn chưa một lần nào được ân ái một cách đúng nghĩa với người đàn ông này, nhưng cô lại mang thai đứa con của người ấy. Nhưng điều đau khổ nhất chính là cô phải vứt bỏ đứa con của mình. Trong tình huống này, tỷ lệ mà đứa trẻ sinh ra trở nên đàn độn là rất lớn. Trương Lộ Tuyết không muốn để con của mình trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch. Chuyện này vẫn luôn đè nén trong lòng cô, không có cơ hội để phát tiết ra ngoài. Tuy là hiện giờ quan hệ giữa cô và Bạch Tình Đình trở nên tốt hơn, nhưng mà điều đó cũng không thể xóa đi nỗi uất ức trong lòng. Tới giờ cô vẫn chưa có cơ hội để phát tiết. Hôm nay, cô muốn giải phóng lòng mình, muốn đem tất cả nỗi uất ức tủi nhục phát tiết ra ngoài. Đau đớn, càng lúc càng thêm đau đớn. Diệp Lăng Phi thậm chí còn cảm giác được hàm răng của Trương Lộ Tuyết xuyên phá lớp da của mình cắn sâu vào trong thịt. Diệp Lăng Phi biết mình đã làm tổn thương Trương Lộ Tuyết nhiều lắm. Nếu như Trương Lộ Tuyết làm như vậy có thể khiến cô thấy dễ chịu hơn, Diệp Lăng Phi sẽ để Trương Lộ Tuyết tiếp tục cắn mình, dù cho cắn tới tận xương của mình, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, uống nước nhớ nguồn. Diệp Lăng Phi đè lên người Trương Lộ Tuyết, hai tay nắm lấy mềm mại của Trương Lộ Tuyết. Răng Trương Lộ Tuyết cắn vào tận thịt Diệp Lăng Phi, máu tươi từ trong kẽ răng Trương Lộ Tuyết chảy ra. Có vẻ vừa mặn lại tanh, máu của Diệp Lăng Phi dính đầy trên môi Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lúc này trông rất có dáng điệu của một con quỷ hút máu. Mùi tanh của máu kích thích thần kinh của Trương Lộ Tuyết. Cô hơi tỉnh táo lại, bỗng nhiên há miệng ra. Nhìn thấy trên vai Diệp Lăng Phi có một vết máu thật sâu, đó chính là do vết cắn của cô mà thành. A, cái tên điên nhà anh chính là một tên điên khùng. Trương Lộ Tuyết lấy tay đẩy đẩy Diệp Lăng Phi, nói, anh bị chảy máu rồi kìa, mau đi băng bó lại đi. Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn đứng dậy, tay hắn vẫn đặt trên người Trương Lộ Tuyết, mặc kệ cho vết thương tiếp tục chảy máu. Coi như là em van anh mà, anh mau băng bó lại đi. Trương Lộ Tuyết cầu khẩn, cái tên ngốc nhà anh, em van xin anh đó, em còn giận nữa không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Lộ Tuyết lắc lắc đầu, nói, em không hận anh, nhưng nếu như anh cứ tiếp tục thế này nữa thì em sẽ hận anh, anh mau đi xử lý vết thương đi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy mới rời khỏi người Trương Lộ Tuyết. Trên bộ ngực của Trương Lộ Tuyết vẫn còn lưu lại mấy vết đỏ do Diệp Lăng Phi bóp nắn mà thành. Cô vội vàng ngồi xuống, mặc lại chiếc nịt ngực đã bị Diệp Lăng Phi cởi ra, chỉnh trang lại một chút. Sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc. Không lâu sau, Trương Lộ Tuyết cầm băng dán cầm máu tới. Cô cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng dán băng lên vết thương của Diệp Lăng Phi. Sau đó lại dùng một chiếc khăn thấm nước lau sạch vết máu trên vai Diệp Lăng Phi. Thúc giục, để em đưa anh đi bệnh viện xử lý vết thương. Nếu như vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm đó. Không sao đâu, chỉ là vết thương còn con mà thôi. Chỉ cần máu ngừng chảy, vết thương tự nhiên sẽ khép miệng. Diệp Lăng Phi có vẻ rất nhẹ nhàng, tiện tay lấy thuốc lá ra châm lửa hút. Vừa mới rít được một hơi đã bị Trương Lộ Tuyết đoạt lấy. Trương Lộ Tuyết gắt giọng, cái anh này, sao anh suốt ngày cứ như vậy nhỉ? Rõ ràng là đang bị thương mà còn muốn hút thuốc. Lẽ nào anh không thể bỏ thuốc được sao? Đây chính là tính mạng thứ hai của anh. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng thuốc lá thì tuyệt đối không thể cai. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa giật lại điếu thuốc, nhét vào trong miệng hung hăng rít một hơi. Trương Lộ Tuyết cũng phải bỏ tay, đành để cho Diệp Lăng Phi hút thuốc tiếp. Cô quay trở lại bàn làm việc của mình, từ trong một đống văn kiện tài liệu trên bàn lấy ra một tập tài liệu lớn, cầm đến chỗ ghế Sơ Lan. Những thứ này là tài liệu trong cuộc họp ngày hôm nay, em để anh xem trước cho biết, cụ thể thế nào thì khi họp, Phó Tổng Giám Đốc Trần mới trình bày. Trương Lộ Tuyết cầm tập tài liệu đặt lên chỗ bàn trước mặt Diệp Lăng Phi. Đây là báo cáo tài vụ của tập đoàn Tân Á năm vừa qua, trong đó bao gồm cả vốn đầu tư, tỷ lệ số nợ, anh xem đi. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc gẩy tàn thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn, ánh mắt hắn nhìn lướt qua bàn báo cáo tài vụ, nở nụ cười, nói, Lộ Tuyết, cái thứ này em cho anh xem cũng vô ích, anh căn bản là chẳng thể nào đọc hiểu được báo cáo tài chính, lẽ nào em nghĩ rằng cái gì anh cũng biết sao? Anh vừa thấy mấy cái con số này là lập tức đau hết cả đầu. Nào, em nói sơ lược với anh là được. Nói xem chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cái này biết nói như thế nào nhỉ? Nhìn từ báo cáo tài vụ, năm nay lợi nhuận của chúng ta ước chừng 20 triệu. Đương nhiên trong này chưa bao gồm một số khoản tiền chúng ta chắc chắn có thể thu lời thêm. Nhưng có một vấn đề rất quan trọng. Năm nay tập đoàn Tân Á sẽ tiến hành thay đổi mô hình kinh doanh, lấy việc sản xuất ô tô làm phương hướng kinh doanh chủ yếu, chúng ta. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết giới thiệu sơ lược, hắn cũng không cảm thấy hứng thú với mấy cái chuyện gọi là phương hướng đầu tư. Phải biết rằng những thứ đó đều là việc mà bộ máy quản lý của tập đoàn Tân Á phải làm.